lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở cánh cửa đầu tiên, đó chính là chuyên mục mang tên Điều Muốn Nói. Có thể các bạn thính giả sẽ thắc mắc là tại sao ngày hôm nay Minh Phi bắt đầu chương trình 365 ngày hạnh phúc mà buổi tối mà với một cái tâm thế mà năng động như thế, tràn đầy năng lượng như thế. Minh Phi cũng xin chia sẻ luôn là trong những khoảng thời gian vừa qua thì Minh Vi tham gia rất là nhiều FM Cảm Xúc tần số 89MHz. Chính vì thế là một tuần chỉ có một ngày thứ tư được quay trở về với FM 91MHz, được đồng hành cùng với 365 ngày hạnh phúc. Và quý vị có biết cái cảm giác khi mà mình ngồi trong căn phòng thu ngày xưa mình đã từng làm việc rất là nhiều rồi, cảm giác vừa xa lạ một chút nhưng mà lại vừa có cái gì đó nó thân thuộc, nó ảnh hưởng đến tâm trạng rất là nhiều. Cho nên là đó là cái điều mà đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay Minh Vi muốn nói và muốn chia sẻ với các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ dành thời gian để mà lắng nghe Điều Muốn Nói từ chính các thính giả của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Trước tiên thì Minh Phi xin được kết nối với một bạn thính giả, đó chính là bạn Việt Cường. Alo, Minh Phi xin chào Việt Cường. Alo. Alo, Minh Phi xin chào Việt Cường. Xem ra là tín hiệu không được tốt cho lắm, cho nên là Minh Vi xin được kết nối với chủ nhân của một lá thư đã gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Đó chính là bạn Thùy Dung. Alo, Minh Vi xin chào Thùy Dung. Alo. Vâng, chị nghe ạ. À, bây giờ thì chị nghe tiếng Thùy Dung rồi. Thùy Dung có nghe tiếng của chị Minh Vi chưa? Vâng, nghe rõ chị ạ. Nghe rõ không? Rõ. Nhưng mà chị nghe tiếng của em rõ nhưng mà nó hơi bị ù tí. Em đang nghe bằng điện thoại bình thường hay là em có dùng loa ngoài hay là nghe qua headphone không? À không, em dùng điện thoại bình thường chị ạ. À, thế em đang ở đâu kết nối với chương trình vậy? Em đang ở cơ quan ạ. Đang ở cơ quan. Bây giờ mà nói chuyện điện thoại chút xíu có ảnh hưởng tới công việc của em không? Dạ không được chị ạ. Cảm ơn Thùy Dung rất nhiều. Vừa rồi thì bộ phận thư ký có giúp cho Minh Vi kết nối với anh Việt Cường là người sẽ nhận lá thư này, nhưng mà hình như là tín hiệu bị trục trặc. Cho nên là trong lúc này chờ đợi thì Minh Vi sẽ đọc lại một lần nữa lá thư của Thùy Dung nhé. Viết cho anh, người con trai cùng Bảo Bình. Em và anh quen nhau như một định mệnh, chí ít là do em nghĩ như vậy. Em và anh hai người xa lạ, mình quen nhau chỉ từ cái mỉm cười của những cơn gió đầu đông Hà Nội tràn về. Trước khi đến với anh, em mang trong mình nỗi đau, nỗi căm phẫn của kẻ bị bỏ rơi khi dám chấp nhận tất cả, dám hy sinh vì người mình yêu. Khoảng thời gian một năm đó em sống không mục đích. Một cô gái 25 tuổi đúng lý phải căng tràn nhựa sống, đằng này em cứ như vậy, hết ngày này qua ngày khác. Em như lạc giữa thế giới vô định, ngủ say trong cơn mộng mị. Cũng có gọi là người yêu, nhưng chỉ là những cuộc tình chóng vánh trong một vài tuần, và em luôn là người nói kết thúc. Ngày anh đến, tình yêu của anh lạ lắm. Không cuồng nhiệt đam mê, không thiêu đốt rạo rực, không thổn thức mơ mộng. Anh, một chàng trai cao hơn em nửa cái đầu, da ngăm đen, ít nói. Vậy mà chỉ là cái nắm tay vụng trộm đã làm tim em đập loạn nhịp. Yêu xa, mình chỉ có thể dành yêu thương, dành quan tâm qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại dùng trộm. Dường như quãng đường từ Sóc Sơn về Hà Nội trở nên quen thuộc bởi những chiều thứ bảy đón anh về. Em đã khóc, khóc vì hạnh phúc bởi những tin nhắn. Vợ hâm của chồng mà, anh yêu vợ nhiều lắm. Anh hứa sẽ không xa vợ đâu, anh sẽ làm tất cả để mình về một nhà. Cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ vẹn tròn, sẽ là mãi mãi. Vậy mà giờ đây mình như đang xa nhau mất rồi. Anh nói anh chịu áp lực, anh mệt mỏi, anh khổ tâm. Có lẽ em chỉ hiểu được một phần thôi, là chênh lệch tuổi tác, là khoảng cách quá xa và gia đình không chấp nhận, phải không anh? Bạn anh nói lại với em rằng, anh nói anh thương em nhiều lắm. Anh không cho em biết bởi anh sợ em buồn, sợ em tổn thương. Nhưng anh à, thấy anh chịu dày vò khổ tâm như vậy em còn đau lòng hơn. Anh hỏi em ghét anh không? Em thương anh còn không hết thì ghét thế nào được? Em không nghi ngờ gì về tình yêu của anh dành cho em. Nhưng anh ơi, cái cách anh im lặng chịu đựng một mình là anh đang đẩy chúng mình xa nhau hơn đấy, anh có biết không? Giờ đây trong em là sợ hãi, sợ một mình bước về lối kia, sợ quay lại cảm giác sống không mục đích trước kia. Em sợ mình lạc mất nhau giữa thế giới này. Đôi khi em ngốc nghếch lắm anh à. Em đã nghĩ có một lúc nào đó nếu anh cần đôi mắt, em có thể cho anh đôi mắt của em. Anh cần trái tim, em có thể cho anh trái tim của em. Em sợ những bàn tay khác đưa anh đi mất, sợ rào cản ngành nghề. Em đâu cần anh với cái mắt ấy. Em chỉ cần anh là anh, là người em yêu hơn chính bản thân mình. Dù sau này mình có già đi, tóc có bạc, da có nhăn nheo, thì em vẫn thương yêu anh. Chỉ cần anh bên em là đủ. Thùy Dung ơi, sau khi mà đọc lá thư của Thùy Dung á, thì Minh Vy cảm thấy rằng bạn là một cô gái rất là mạnh mẽ, có đúng không? Em không chắc về điều đó chị ạ. Em chắc hay là không chắc? Em không chắc về điều đó. À, không chắc vì điều đó. Nhưng với những cái gì mà em đã tâm sự và với những cái điều mà em đã thể hiện thì chị nghĩ em là một cô gái rất là mạnh mẽ. Dạ. Hay là ở thực tế lại khác? Nói chung là nó tùy vào tính huống hay là tùy vào cuộc sống của chị. Chị đã thấy em động viên tinh thần anh ấy rất nhiều. Chị đã thấy em mạnh mẽ, làm chỗ dựa, làm niềm tin cho anh ấy. Chị đã thấy em vượt qua tất cả mọi rào cản trong cuộc sống này để mà mong rằng anh ấy có thể giữ vững tinh thần, giữ vững tình yêu với em, giữ vững cái niềm tin. Và chị đã thấy rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà rất tiếc là lúc này chị chưa kết nối được với Việt Cường, cho nên chị không biết được là cái phản hồi từ Việt Cường như thế nào. Vậy thì Thùy Dung có thể cho chị biết rằng là em cảm nhận tình yêu của Việt Cường dành cho em đến mức nào? Có lúc thì em cảm thấy rằng là anh yêu em chính bản thân anh ấy, thậm chí là rất là nhiều. Nhưng có những lúc thì cảm giác giữa hai người nó có một khoảng trống, có khoảng cách gần như là một số không. Vậy thì từ những cái lần mà em cảm giác có một cái khoảng cách vô hình giữa hai người đó, nó có bắt nguồn từ đâu không? Có rất là nhiều lý do chị ạ. Ví dụ? Em có nói, đấy là thứ nhất là tuổi, em hơn anh ấy 2 tuổi. Em với anh ấy chênh là bao nhiêu tuổi? 2 tuổi chị ạ. 2 tuổi hả? Vâng, em theo em cái sự chênh lệch đó là đáng kể hay là không đáng kể? Thực ra thì nếu như mà so về xã hội thì có thể là nhiều người họ nghĩ rằng là người lớn thì họ nghĩ rằng là cái tuổi như vậy thì không hợp. Nhưng mà nếu như nghĩ theo tuổi và nghĩ sau suy nghĩ về những người trẻ tuổi thì nó không thành vấn đề gì cả. Thậm chí là người ta nói rằng là khi bên nhau thì tuổi tác nó không quan trọng, miễn sao là cả hai người hiểu nhau. Nhưng mà đấy là thì suy nghĩ từ người chị ạ. Xin lỗi em, khi mà chị hỏi điều này hơi tò mò một chút và hơi thiếu tế nhị một chút. Có nghĩa là cái sự chênh lệch này là em lớn hơn anh ấy 2 tuổi. Đâu nữa rồi chị ạ. Và em, đó cũng là một cái điều khiến cho em tự ti, đúng không? Vâng. Có bao giờ em tự ti vì điều đó không? Có chị ạ. Tại sao vậy? Em nghĩ là em già hơn anh ấy hả? Thực ra thì ban đầu bọn em xem nhau thì anh ấy nói dối về tuổi. À, anh ấy nói dối để anh ấy lớn hơn hay là bằng em? Lớn hơn ạ. Lớn hơn bao nhiêu tuổi? Anh ấy bảo là anh lớn hơn em 2 tuổi. 2 tuổi. Thế thì em thấy trong cái cách ứng xử của anh ấy có thật sự là lớn hơn em 2 tuổi không? Tức là trong tính cách, trong suy nghĩ của em. Nếu như mới gặp lần đầu tiên nhìn bên ngoài thì có thể rằng là mình sẽ thấy mình nghĩ rằng là anh ấy hơn tuổi hai, đó là cách cư xử của anh ấy. Vậy là đây là một người già trước tuổi rồi. Bởi vì không kết nối được với anh ấy cho nên là mình thỏa sức nói xấu về anh ấy. Rồi, chị đang nghe tiếp đây. Một cái rào cản là tuổi tác, nhưng mà chắc là chỉ do là em cảm thấy tự ti thôi. Chứ nếu như mà đó thực sự là rào cản thì giữa hai người đã không xảy ra chuyện gì hết. Giữa hai người đã không đến với nhau một khoảng thời gian vừa rồi, đúng không? Ừ. Rồi, em còn rào cản gì nữa nè? Mới đây thì em cũng mới biết thôi. Thực ra thì trước đó thì anh cũng có đưa em tới gặp em, thì mọi người cũng có biết về trưởng của em không ý kiến. Mới gần đây thì bạn anh cho em biết là bố mẹ em phản đối. Phản đối vì em ở xa. Phản đối vì em ở xa. Dạ, hai bác bảo là hơn 200 cây nó quá xa. Và nếu như mà em và anh ấy có đến với nhau thì đợt nhiều chắc chắn là em sẽ bỏ công việc của em ở Hà Nội và về quê với anh ấy. Thứ rào cản giữa mình. Rào cản đó xem ra cũng là một cái rào cản đáng kể. Nhưng mà chị nghĩ rằng rồi thì mình cũng có thể thỏa thuận và tìm ra cái cách nào đó thích hợp. Ngoài ra thì còn rào cản nào nữa không nào? Ừ, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà nói là chỉ như vậy nhưng nó lại là quá lớn với anh. Anh ấy không hề cho em biết về chuyện bố mẹ anh phản đối. Anh ấy không hề cho biết mà em biết thông qua bạn của anh ấy. Có thể là anh ấy chưa có sẵn sàng và anh ấy không muốn là em lo buồn, bởi vì anh nghĩ rằng bố mẹ phản đối thì thời gian 5 tháng và anh ấy sẽ có thể thuyết phục được bố mẹ. Cái đấy cũng có thể tuy nhiên là đơn giản hơn thì bây giờ anh đang thực tập vào tháng 10 năm tốt nghiệp và khi tốt nghiệp thì chắc chắn anh sẽ về tỉnh. Hiện tại thì hơn 2 tuần qua thì cái số lần bọn em nói chuyện với nhau gần như chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí không thể liên lạc được với nhau vì anh không... Anh cố đang cố tạo khoảng cách cho em. Vậy là anh ấy né tránh em. Và em đoán là anh ấy né tránh em là bởi vì anh ấy không còn yêu em nữa, hay là anh ấy có một cái sự thay đổi gì đó, hoặc là anh ấy nghĩ rằng là giữa em và anh ấy không có kết quả, cho nên anh ấy không muốn để cho em phí tuổi xuân của mình hay là mất thời gian với chuyện tình cảm này. Trong đầu em thì bây giờ mông lung lắm. Anh nghĩ có rất là nhiều lý do. Có thể là sự tác động từ phía gia đình. Có thể là cái tình cảm giữa hai người nó thay đổi theo thời gian. Thường thường thì con gái hoặc là phụ nữ thì đều nghĩ theo cái chiều hướng đó. Nếu như chị đặt chị vào cái tình trạng của em, cái hoàn cảnh của em, thì chị nghĩ chị cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng đó. Chắc là có một cái sự thay đổi nào đó đang diễn ra. Thường thường bất cứ điều gì cũng vậy. Mình dự đoán thì mình cũng sẽ, mình dự đoán ra nhiều cái kết quả khác nhau. Và mình cũng sẽ chọn cái cách hành xử cũng như là cái tâm thế của mình để khi mà mình đối diện với điều đó sẽ như thế nào. Thì em đã có chuẩn bị gì cho riêng mình chưa? Thế như vậy, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, em muốn có sự rõ ràng. Chị đồng ý. Nếu thực sự mà anh ấy khi nào sống như vậy thì anh nghĩ là anh sẽ nhìn gặp anh ấy. Em cần một câu trả lời. Nếu như mà anh cảm thấy rằng là không cần em nghĩ, ngày trước em đã từng nói rồi, người ta đã hứa cái gì thì phải làm. Và em có hứa rằng là em sẽ nghe cái gì nào anh không cần em nghĩa thì em mới thôi. Và nếu thực sự mà anh cảm thấy rằng anh không còn cần em nghĩa thì anh có thể nói là anh không cần em nữa. Thế lúc đó thì em có thể im lặng và không bao giờ làm phiền anh nữa. Em không muốn có một cái sự im lặng như vậy. Vì khi một người im lặng như vậy thì cảm giác khiến cho người còn lại cảm thấy mệt mỏi. Chị đồng tình với những cái suy nghĩ và cái mong muốn của em. Và chị cũng rất là tiếc là lúc này bộ phận thư ký vẫn chưa liên lạc được với bạn Việt Cường. Nhưng mà chị nghĩ rằng không thể liên lạc được bằng điện thoại thì chắc là bạn Việt Cường cũng đang lắng nghe chương trình này. Và bạn Việt Cường từ nãy tới giờ cũng đã nghe rất rõ một cách trực tiếp những cái lời mà Thùy Dung nói, Thùy Dung tâm sự, Thùy Dung chia sẻ. Cho nên là mình vì hy vọng rằng trong một thời gian thật gần đây Việt Cường sẽ chủ động để mà liên lạc và trò chuyện và làm mọi việc sáng tỏ để rõ ràng. Bởi vì chị nghĩ rằng là khi bắt đầu một tình yêu thì cũng có người lên tiếng trước, sẽ có người mở lời để tình yêu đó được bắt đầu. Vậy thì cho dù ở những cái bão táp phong ba, những cái khó khăn trong cuộc sống này, tình yêu đó không thể tiếp diễn, không thể đi tiếp, thì cũng nên có một lời nói để khép nó lại, đúng không? Chị hiểu cái cảm giác mà mình không biết điều gì đang xảy ra và ngày mai sẽ như thế nào. Nó rất là khó chịu. Nó dày vò bản thân, nó ảnh hưởng tinh thần rất là nặng nề. Nhưng mà chị mong rằng Thùy Dung đủ mạnh mẽ để mà vượt qua. Và khi mà chị nghe Thùy Dung tâm sự như vậy á, thì chị cũng an lòng, bởi chị biết rằng Thùy Dung cũng đã chọn cho mình một cái tâm thế để mà sẵn sàng và đối diện với bất kỳ mọi thứ sẽ xảy ra với em trong ngày mai ngày kia. Và một lời cuối nữa, nếu như có điều gì muốn nhắn gửi đến Việt Cường nữa thì em có nhắn điều gì không hả Thùy Dung? Em thì có rất là nhiều điều muốn nói với anh, rất là tiếc vì không thể nói trực tiếp được. Nhưng là em luôn có một câu hỏi là thực sự anh có còn muốn đi em đến cùng địa, muốn đi cùng em đến cuối cùng hay không? Em luôn có câu hỏi như vậy. Là em cũng không có cách nào để có thể liên lạc với anh cả. Chị cũng hy vọng lúc này Việt Cường cũng đang lắng nghe chương trình. Có thể là không kết nối được với anh ấy thôi, nhưng mà anh ấy vẫn đang lắng nghe chương trình. Và anh ấy sẽ hiểu được rằng là một người con trai, là một người đàn ông thì mình cần phải làm những điều gì. Chị cảm ơn Thùy Dung đã tin tưởng và đã gửi thư về cho chương trình và đã dành ít phút để mà trò chuyện với chị. Chị chúc em thứ nhất là hãy giữ vững tinh thần của mình thật là tỉnh táo, bởi vì ngoài chuyện tình cảm thì chúng ta còn công việc, còn gia đình, còn người thân nữa. Và mong em sẽ sớm nhận được những cái phản hồi rõ ràng. Xin chào Thùy Dung.